Mở mắt thấy thần tài. Chương 793, ai mới thật sự mới là đại thiếu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô gặp John, sự tình bắt đầu thay đổi đơn giản. Đó là Khương An Nhiên dường như đã mở ra một thế giới khách quan mới. Giống như con bướm dại trước đây chỉ bay lang thang trên cánh đồng hoa rau dại, bỗng một ngày thành một đôi bay lượn khắp bầu trời. Uyên ương hồ điệp AK. Những gì có thể nhìn thấy, cảm nhận và chạm vào sẽ là một thiên đường nhạc hoa viên khác. Về phần Trần Hạo bây giờ, ha ha, Khương An Nhiên sớm đã buông bỏ mối tình đơn phương này. Quả thực, Trần Hạo căn bản là độc nhất vô nhị trong cánh đồng rau hoa dại, tất cả con bướm to nhỏ già trẻ yếu ốm mạnh khỏe đều yêu anh, nhưng chỉ là thật sự tiếp xúc với biển hoa thật chứ không lén phén tới được anh. Đến lúc đó mới nhận ra lúc đó mình thật nực cười. Ngày mai là ngày mà giữa vị vương Bắc Cảnh Chi Vương sẽ đối đầu với Nam Á Chi Vương. Hai, nhưng tôi chỉ không biết vị trí của Trần Long Tháp. Nên chúng ta không thể đi được, nếu chúng ta có thể vào được, và xem tận mắt được trận chiến thực sự thế kỷ này, thì nó quá gây cấn và hấp dẫn. Một số thanh niên không thể không nghĩ đến trận chiến Trấn Long Tháp ngày mai nên tranh thủ đến biệt thự suối nước nóng này. Sơn trang này có thể đi vào phải có quan hệ mới tiến vào được. Tuy nhiên, Trấn Tháp Long trong thị trấn lại là điều càng khó khăn hơn. Đúng vậy, Lâm Thiếu gia, Lâm Thiếu, doanh nghiệp của gia tộc ngài đặt ở Trung Đông, cũng có liên quan đến vương thân Abo, nghe nói ngày mai ở khu vực Trần Long Tháp, thậm chí còn có sự hiện diện của Tổng thống, Lâm Phi Đại Thiếu gia, ngài có thể gia nhập đi vào được không? Người đàn ông Tây đeo kính đứng bên cạnh Khương An Nhiên lúc này mới kính cẩn nhìn vào trong đám người, đi đầu là một thanh niên. Điều này tùy thuộc vào sự sắp xếp của cha tôi, nhưng cha tôi đã nói với tôi rằng vào khu vực Trần Long Tháp không phải là một vấn đề lớn. Lâm Phi lắc đầu cười khổ. Ngay khi nói ra điều này, hắn lập tức nhận được sự ghen tị từ mọi người. Ngay cả Khương An Nhiên cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm Lâm Phi hết lần này tới lần khác. Bây giờ ở trong mắt cô, e rằng chỉ có vị đại thiếu này như vậy mới là đại thiếu gia thật sự. Các mối quan hệ cá nhân của hắn đều ở cấp độ quốc tế. Lâm đại thiếu vậy ngài có thể đưa chúng tôi vào xem cùng được không? Một số cô gái là si mê nói. Ha ha, chuyện này thật là xấu hổ. Bây giờ, ngoại trừ khu vực Trấn Long Tháp ở thị trấn này, tôi có thể nghĩ biện pháp có thể đi vào được, nhưng duy nhất nơi này không thể được. Các người đều biết, có thể tiến vào Trần Long Tháp để quan sát thì đều là những cấp bậc đại cao thủ trở lên. Lâm Phi xấu hổ lắc đầu. Thành thật mà nói, hắn có thể tự mình vào xem trận đấu hay không là một câu hỏi lớn. Tôi không nghĩ các người cần phải háo hức như vậy. Tháp Trấn Long ngày mai không phải là một nơi tốt. Sáng nay, tôi phiên dịch cho người đứng đầu một nước Tây Âu, và nghe họ nói chuyện. Lần này, những người đến xem đều có hộ giá ít nhất cũng là tu sĩ thất phẩm tồn tại trong tu chân giới, nếu như chúng ta không có người bảo hộ đặc biệt, nếu tiến vào sẽ rất nguy hiểm. Khương An Nhiên lúc này mới nói, chúng ta không thể giống như Lâm Thiếu, luôn có người chuyên tam bảo vệ an toàn. Nói xong không quên nhìn thoáng qua Lâm Phi. Với lời nói này của Khương An Nhiên làm Lâm Phi rất thích thú, cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là Khương Tiểu Thư phải không, nếu có cơ hội, chúng ta có thể làm quen với nhau được không, Khương Tiểu Thư nói chuyện thật sự là phi thường hơn người. Nhân tiện, ta nghe nói ngày mai các ngươi là phiên dịch cao cấp, chắc cũng sẽ vào cùng với vài vị cao nhân, đúng không? Bạn đang đọc truyện tại hố truyện, hot truyền, com Lâm Phi bật cười. Tuy nhiên, dù có đi vào được, chúng ta cũng chỉ có thể ở vòng bên ngoài. Khu vực trung tâm hoàn toàn không vào được. Nghe người ta nói Tân Bắc Cảnh Chi Vương có thực lực phi thường, mà Nam Việt Quốc, ở một góc độ nào đó, không thể không đối phó với hắn. Nên đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhất định, vì vậy một số thủ lĩnh đã bị hạn chế đi vào khu vực trung tâm. Khương An Nhiên đáp, cả hai nói chuyện không rời. Các ngươi nhìn xem, đó là ai? Đột nhiên, một nam thanh niên hét lên. Chỉ đến một vị trí nhất định. Lúc này, mọi người đều ngoảnh mặt lại. Ngay cả Khương An Nhiên cũng xem. Liền nhìn thấy một người phụ nữ cao, tóc dài mặc áo choàng tắm màu trắng xuyên thấu lộ ra bộ bikini màu, đang chậm rãi đi về phía hồ bơi suối nước nóng. Dung mạo của cô ấy quá thanh tú tinh khiết đến giọt cuối cùng. Tất cả các chàng trai không thể không liếc mắt nhìn, và nước dãi chảy thành dòng. Ngay lập tức say đắm. Nhưng không mất nhiều thời gian lắm, mới có ai đó phản ứng. Là Tô Vận, Á Châu đệ nhất mỹ nữ Tô Vận, ngôi sao quốc tế. Một số chàng trai hét lên bất ngờ. Quái lạ, sao cô ấy lại đến Nam Việt Quốc? Còn tối nay lại ăn mặc sexy lady như vậy? Một số thanh niên cũng trở nên khó chịu. Xét cho cùng, Tô Vận, đệ nhất mỹ nữ Á Châu, trong mắt nam nhân chính là loại nữ thần không bao giờ có thể gặp trực tiếp. Và các thế lực đằng sau rất hùng hậu. Từ khi Tô Vận trở nên nổi tiếng, đã có quá nhiều người giàu có muốn có cô. Tuy nhiên, chưa có thế lực nào lấy được cô ấy cả. Còn Lâm Phi, nhìn nghiêng cũng phải thốt lên rằng nhan sắc này quả thực quá nổi bật xuất chúng. Ngay cả Khương An Nhiên cũng ném ánh mắt ghen tị, và một số bất ngờ liếc nhìn lại những người này. Một nét ngại ngùng thoáng qua trên khuôn mặt xinh xắn của Tô Vận. Cả hai bên đều rất ngạc nhiên với nhau. Hôm nay, cô được các thế hùng hậu mời đi theo cùng với một vị vương phẩm, để giúp tạo được niềm vui cho vị vương phẩm này. Kêu ngay hai đào cho vị vương phẩm này nào. Nếu là chuyện khác, Tô Vận dù có chết cũng không đồng ý, tuy nhiên, anh ấy là một vị vương phẩm, là sự tồn tại cao nhất trên thế giới này. Đối với một anh hùng như vậy, cô gái nào sẽ không ham muốn? Không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Nên Tô Vận ngạc nhiên. Nữ thần Tô Vận, xin chào. Mấy người con trai vội vàng đứng dậy chào hỏi Tô Vận một cách hào hứng. Còn Tô Vận thì chỉ liếc xéo, khóa chặt ánh mắt vào người đàn ông lịch lãm trong bể suối nước nóng. Chắc là tới để massage cho idol rồi. Cô ấy đã xem qua ảnh. Hiện tại bộ dáng người này đã làm người cô tràn đầy rung động, trong mắt cũng không có người khác. Cô lập tức bỏ qua hắn ta và đi về phía Trần Hạo mỉm cười. Và nhìn thấy Tô Vận trực tiếp phớt lờ bạn bè của mình. Lâm Phi cầm đầu, cảm thấy trên mặt quá mất mặt. Từ nhỏ đến giờ không ai dám làm hắn xấu hổ như vậy. Này, Tô Vận, có phải cô quá ngông cuồng không? Cô dám phớt lờ huynh đệ tôi. Không thấy huynh đệ tôi chào hỏi cô sao? Lâm Phi tức giận, trực tiếp bước đến bên cạnh Tô Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Vận đã đến bên cạnh Trần Hạo. Nhìn Trần Hạo phi thường này, cô nhàn nhạt quay lại Lâm Phi nói. Ta đêm nay đến để hầu hạ massage cho Trần tiên sinh, các ngươi không phải là cái thá gì, đáng để Tô Vận để vào mắt sao? Chết tiệt, con điếm thúi này, ngươi dám coi thường Lâm Phi ta. Ngươi biết ta Lâm Phi là ai không? Làm sao có thể đem ta so với Trần tiên sinh khốn kiếp này? Trực tiếp bị đánh vào mặt, Lâm Phi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi, còn ánh mắt Tô Vận thì hơi lạnh lùng. Vị thiếu gia Lâm Phi này, ta có nghe qua tên của ngươi, nhưng mong rằng hôm nay ngươi có thể đừng ngông cuồng mà làm loạn, tránh phải rước họa vào thân. Nhìn thấy lời nói thô lỗ của Lâm Phi, Tô Vận tốt bụng nhắc nhở. Bây giờ cô ấy có thể nhìn thấy rõ trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cô e rằng những người này thậm chí không biết người đàn ông đang tắm này là ai, còn lại dám ồn ào. Tuy nhiên, đối với lời nhắc nhở của Tô Vận, Lâm Phi dường như phớt lờ. Chính là trừng mắt nhìn Trần Hạo, đang bình tĩnh ngâm trong nước, lâu nay đến lớn chưa ai dám xúc phạm hắn. Đặc biệt, thái độ rõ ràng của Tô Vận dành cho hắn khiến hắn Lâm Phi rất khó chịu. Giận cá chém thớt vào Trần Hạo. Ngươi coi trọng hắn mà khinh thường ta phải không? Ok ok, ta sẽ khiến ngươi hối hận ngay bây giờ, xem ai mới là có thế lực ở đây. Lâm Phi lúc này mới cầm lấy một ly rượu đỏ ở bên cạnh. Liếc nhìn Trần Hạo, trực tiếp đổ một ly rượu đỏ vào bồn tắm Trần Hạo. Cách chương.